Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 37, nên cho cô nếm thử mùi của đám ăn mày. Góc truyện audio.com. Cách chương.